Đệ nhất danh sách, chương 556, chỉ có tín ngưỡng cùng nhật nguyệt từ cổ chí kim bất diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách phía tây núi non trùng điệp giữa, nhân loại văn minh tung tích ở trong này bị thực vật triệt để xóa đi. Lão Lý mang theo Tần Xanh sáng sớm thì lên đường lên núi, hai người tại đây dãy núi thoải mái bên trong nhanh chóng xuyên qua, núi rừng đối với bọn họ mà nói tựa như bình địa. Đường hai người lấy cực nhanh tốc độ đến một mảnh 6-7 mét rộng hạp cốc, lại thấy hai người giống như mèo nhào tựa như, nhãn cũng không có nháy liền phi nhảy tới. Loại này hạp cốc dường như cũng không có bị bọn họ để vào mắt. Mỗi khi lúc này, Tần Xanh trong nội tâm cũng sẽ có một loại chinh phục tự nhiên hào khí. Có thể lão sư lại luôn đối với hắn nói, tự nhiên là không thể nào bị loài người chinh phục, kỵ sĩ muốn làm, chỉ là hòa tan vào tự nhiên, trở thành trong thiên nhiên rộng lớn đặc biệt sinh linh. Tựa như lão Lý đối với Nhâm Tiểu Túc nói như vậy, hắn thủy chung đề nghị nhân loại đi ra hàng rào, như vậy tài năng thích ứng thế giới này, bằng không thì chỉ sợ bị loại bỏ. Bản thân hắn chính là làm như vậy. Từ từ, hai người tại dần dần tiếp cận mục tiêu, Tần Xanh thể lực dần dần tiêu hao, lão Lý dừng lại bộ pháp cười nói. Người trả lại không phải chân chính kỵ sĩ, thể lực có tỉnh lấy điểm dùng, lần này cần tay không leo lên thẳng đứng tuyệt bích chừng 600 mét, nghĩ đi lên cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Lão sư, nhất định phải leo cao như vậy mà. Tần Xanh cười khổ, đây chính là không có bất kỳ bảo hộ biện pháp, vạn nhất rớt xuống người nhưng là không còn. Lão Lý lại hồn nhiên vô tư. Các ngươi kỵ sĩ môn đồ, sao có thể sợ chết? Đây là tín ngưỡng, hơn nữa, này 600 thước cao độ là phía trước mấy vị kỵ sĩ tổng kết ra tới, vì cái gì không leo 500, không leo 700? Chỉ là 600 đều có thể mở ra thân thể ngươi gông xiềng, cho nên không có để cho ngươi nhiều leo. Muốn biết rõ năm đó vị kia kỵ sĩ leo thế nhưng là 900 mét hơn. Hắn quang huy ngươi ta là không có cách nào khác với tới, nhưng 600 mét cao độ là không thể ít, thiếu 1 mét cũng không được. Quảng cáo, lão Lý trong miệng vị kia kỵ sĩ chính là Thanh Hòa tập đoàn người sáng lập, mà hiện giờ kỵ sĩ trong tổ chức đều là kỵ sĩ tín đồ, bọn họ đem chinh phục tự nhiên, hòa tan vào tự nhiên coi như tín ngưỡng của chính mình, đem vị kia kỵ sĩ coi như tín ngưỡng của chính mình, một mực tìm kiếm lấy vị kia kỵ sĩ hậu nhân. Cái gọi là kỵ sĩ mở ra thân thể cơ nhân tỏa bí mật ở nơi này chinh phục tự nhiên, hòa tan vào tự nhiên trong quá trình, đó là thần bí bát hạng khiêu chiến. Trong đó hữu lực chi tuôn động cũng chính là vùng núi Việt dã. Còn có thiên chi hàng đàn cũng chính là trên cao nhảy dù. Thủy sinh linh cũng chính là cực hạn lướt sóng. Phong chi tuôn động cũng chính là cánh trang phi hành. Hiện giờ Tần Xanh đã chỉ còn nhất hạng, lực vạn vật hấp dẫn, 600 mét không bảo hộ tay không leo núi. Kỳ thật kỵ sĩ tổ chức cũng không ngại ngoại giới có người biết bí mật này, bọn họ chỉ là không có đối ngoại tuyên dương quá mà thôi, này bát hạng khiêu chiến phải từ người bình thường để hoàn thành, tài năng triệt để mở ra trong thân thể kia một đạo gông xiềng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong quá trình này, nếu như không phải là cực độ nhiệt tình yêu cùng tín ngưỡng, tuyệt đối không thể có thể hoàn thành lấy bát hạng khiêu chiến, nếu có người hoàn thành, tự nhiên mà vậy cũng sẽ trở thành tân kỵ sĩ tín đồ, bởi vì bọn họ hoàn thành này bát hạng, thấy được vị kia kỵ sĩ hào quang, cũng sẽ minh bạch sinh mệnh bên ngoài còn có một tòa khác núi cao. Này bát hạng khiêu chiến, mỗi nhất hạng giống như là một đạo quỷ môn quan tựa như cần phải cửu tử nhất sinh tài năng vượt qua này từng đạo cánh cửa. Lão Lý nhìn xem Tần Xanh khuôn mặt tuổi trẻ tràn ngập tinh thần phấn chấn, giống như là 15 năm trước chính mình. Hiện giờ hắn đã 38 tuổi, không được tuổi trẻ tuy mở ra cơ nhân tỏa trong thân thể cơ năng để cho hắn thủy chung cường đại nhưng tâm tình nhất định là không giống với lúc trước. Cái khác kỵ sĩ thành viên đại khái cùng hắn không sai biệt lắm, mọi người tâm nguyện của lập tức đơn giản chính là tìm đến vị kia kỵ sĩ hậu nhân, không có cơ hội nhìn thấy vị kia kỵ sĩ, lại muốn nhìn một chút đối phương hậu nhân có hay không vị kia kỵ sĩ năm đó phong thái. Lão Lý nhìn xem trước mặt 600 mét tuyệt bích thở dài nói. Những năm nay chúng ta cảm giác tương lai có thể sẽ không còn có tân kỵ sĩ xuất hiện, ngươi về sau cũng có người đi khiêu chiến quá rực trang phi hành, kết quả lại bị cầm loại ở trong không tập kích, từng cái tập đoàn cũng bỏ qua máy bay loại này công cụ, trên cao nhảy dù cũng thành có 102, khó khăn nhất còn là lướt sóng, nghe nói khổng thị bờ biển gần nhất thường xuyên có người thấy được quái vật khổng lồ nuốt hết đội thuyền, xuất liên tục biển đã thành việc khó, lướt sóng lại càng không cần nghĩ. Không nói đến khiêu chiến bản thân độ khó, đã nói này muốn hoàn thành điều kiện, liền so với trước kia càng thêm hà khắc, ngươi không đến được thiên không, còn thế nào nhảy dù. Nhảy dù trong quá trình, còn có thể bị cầm loại tập kích, đây cũng không phải là chuyện cửu tử nhất sanh, mà là thập tử vô sinh. Cho nên lúc ban đầu Tần Xanh bắt đầu khiêu chiến thời điểm, trong tổ chức đã có người tiên đoán được những tình huống này có thể sẽ phát sinh, trước hết huấn luyện Tần Xanh cầm kia khiêu chiến của hắn trước hoàn thành. Hai người xuyên qua thụ lâm, một mặt bóng loáng tuyệt bích bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt, lão Lý nhìn xem kia mặt tuyệt bích có chút xuất thần, năm đó hắn cũng là từ trong này leo đi lên. Lão Lý cười nói, năm đó thúc thúc ta mang theo ta tới nơi này, ta cùng ý nghĩ của ngươi đồng dạng, đây là nhân loại có thể leo đi lên tuyệt bích sao? Khẳng định không được a, nhưng sự thật chứng minh ta làm được, đi thôi Tần Xanh, đi xong thành hạng cuối cùng của ngươi khiêu chiến, trở thành cuối cùng kỵ sĩ. Tần Xanh cởi bỏ mùa thu trầm trọng y phục, đổi lại hai người chuyên môn mang theo leo núi giày cùng sau lưng, quần đùi tại bên hông tạp thượng ma. Dê, MG, phấn túi, này ma. Dê, MG, phấn là vì gia tăng thủ trưởng cùng vách đá lực ma sát, phòng ngừa trong lòng bàn tay xuất mồ hôi trơn ướt. Lão Lý cười nói, còn nhớ rõ ta đối với ngươi đã nói sao? Tần Xanh nhìn lão Lý nhất nhãn, nhớ rõ, chỉ có tín ngưỡng cùng nhật nguyệt từ cổ chí kim bất diệt. Nói xong, Tần Xanh quay đầu hướng Đại Sơn đi đến, ngày mùa thu giữa trưa dương quang một chút cũng không độc, ngược lại trong gió rét làm cho người ta cảm nhận được một tia ấm áp. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới bình thường tình huống, như vậy tay không leo núi đều cần sớm quen thuộc lộ tuyến, muốn từ đỉnh núi treo dây thừng cầm leo người một chút buông xuống đi, không riêng gì quen thuộc lộ tuyến, còn muốn thanh lý vách đá đá vụn. Nhưng mà mặt này tuyệt bích đã có rất nhiều kỵ sĩ đi lên qua, Tần Xanh thậm chí có thể thấy được tuyệt bích thượng rất nhỏ dấu vết, phán đoán năm đó những cái này các kỵ sĩ là leo kia một con đường tuyến, giống như là tiền nhân tại vì hắn chỉ đường. Giờ khắc này, Tần Xanh quay đầu lại nhìn về phía lão Lý, liền phảng phất những cái kia đã từng óng ánh qua kỵ sĩ đều đứng sau lưng hắn đối với hắn mỉm cười. Một đường leo núi mà lên, Tần Xanh động tác nhẹ nhàng giống như là viên hầu, chỉ là đến hơn 100 mét vị trí Tần Xanh liền bắt đầu cảm giác thể lực tại gia tốc tiêu hao. Hắn đứng ở nơi đó, cánh tay kẹp ở thạch bích nham trong khe thở dốc nghỉ ngơi, ngẩng đầu nhìn qua nhất nhãn đỉnh đầu tuyệt bích phảng phất vĩnh viễn đều nhìn không đến phần cuối tựa như. Vừa lúc đó, Tần Xanh thấy được bên cạnh hắn tuyệt bích trên có người khắc xuống một nhóm chữ nhỏ, Trương Thanh Khê lưu lại. Nghĩ đến, đây là năm đó Thanh Khê ca nghỉ ngơi vị trí A, Tần Xanh cười cười, hắn điều chỉnh một chút hô hấp tiếp tục hướng thượng bò đi. Lúc này, những kỵ sĩ đó phảng phất đang cùng hắn một chỗ du ngoạn sơn thủy tuyệt đỉnh. Tuyệt bích ở dưới lão Lý cũng hoạt động một chút thân thể, lưng mang một bó dây thừng bắt đầu hướng lên bò đi, chỉ là đối với lão Lý như vậy kỵ sĩ mà nói, leo lên như vậy tuyệt bích sớm đã không phải là việc khó gì, càng giống là hồi ức chính mình thiếu niên. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.